ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, chương 45, còn tốt lão phu cao hơn một bậc. Xá Lợi Tử A, Trần Khuynh Địch một bên sờ lên cằm, một bên như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Phật môn Xá Lợi Tử, lời này cũng chính là Phật môn mình lấy một nghe vào tên không tệ. Trên thực tế kỳ thật chính là Phật môn cao tăng trước khi chết. Đem Phật môn chính thống cương khí, nguyên thần, còn có khí huyết, toàn bộ dung nhập xương cốt bên trong, rèn đúc ra một phần lưu ly kim cốt, nói là Xá Lợi Tử. Trên thực tế chính là thi thể, mà phù đồ tháp, nói khó nghe một chút chính là nhà xác sao. Đương nhiên, lựa chọn lưu lại Xá Lợi Tử Phật môn cao tăng bản thân là đáng kính nể. Dù sao bình thường mà nói, võ giả chết rồi, lúc còn sống tu vi là hẳn là trở về thiên địa. Nhưng Phật môn cao tăng lại mạnh mẽ đem hắn lưu tại trong thi thể. Trên bản chất chính là đoạt sinh tử tạo hóa thủ đoạn. Không phải ai đều có thể thi triển ra. Nghịch thiên mà đi vốn là cần bỏ ra giá thật lớn. Ngưng tụ Xá Lợi Tử nghĩ cũng biết, tất nhiên sẽ nhận to lớn thống khổ. Không phải nghị lực hơn người người không thể thừa nhận, đều là người sắp chết, còn nguyện ý như thế vì Phật môn bỏ ra. Không nói những cái khác, tư tưởng giác ngộ tuyệt đối là hợp cách. Nhưng bất kể như thế nào, cái này phù đồ tháp cũng không thể trả lại. Trần Khuynh Địch chắc chắn nói, không sai, Long Thiên Tứ đáp lời nói, hai người ý nghĩ chưa từng có nhất trí, nếu như Trần Tiêm Tiêm phù đồ tháp thật cùng ngày xưa Đại Lôi Âm tự có quan hệ, vậy trong này vô cùng có khả năng chất đầy thượng cổ Đại Lôi Âm tự Xá Lợi Tử. Đây cũng không phải là chuyện đùa, mặc dù trước mắt Phật môn chính là chính thống, nhưng thật muốn tích cực mà nói. Thượng cổ Đại Lôi Âm tự mới là Phật tổ chính thống. Đại Lôi Âm tự Xá Lợi Tử tự nhiên cũng so Phật môn nhà mình Xá Lợi Tử chất lượng tốt hơn chí ít một cái cấp bậc, nếu là có thể đem bọn họ toàn bộ luyện hóa, cái kia tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng võ giả nội tình cùng thực lực. Dù sao đây chính là Phật môn cao tăng cả đời tích lũy. Phật môn ra đại nghiệp đại, đem những cái này Xá Lợi Tử xem như tông môn nội tình, sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhưng Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Ta Thuần Dương Cung hiện tại nhưng bấp bênh đây, hiện tại không dùng lúc nào dùng, yêu cầu không cao, chỉ cần có một vạn miếng Xá Lợi Tử. Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ ắt có niềm tin để Thuần Dương Cung ra lại mấy cái hỏa luyện kim đan. Nghĩ đến đây, hai người kích động đến toàn thân đều run rẩy, đậu xanh rau má, lão phu nhất định là điên. Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt điên cuồng giao lưu. Thế nào, làm một phiếu, thành ta Thuần Dương Cung liền triệt để bay lên. Trước đó còn hung hăng muốn cho Trần Khuynh Địch tỉnh hồn lại, Long Thiên Tứ lúc này so Trần Khuynh Địch còn kích động hơn. Đầy trong đầu đều là Thuần Dương Cung lại ra mấy vị hỏa luyện kim đan. Phải biết đối với một cái võ đạo thánh địa mà nói, hỏa luyện kim đan chính là hắn chỗ đứng căn bản, càng nhiều lại càng có lực lượng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ta Thuần Dương Cung thật là có mấy vị hỏa luyện kim đan hạt giống. Nếu là đốt cháy giai đoạn dĩ nhiên không tốt, nhưng nếu như chỉ là ở hắn tiến lên trên đường thoáng đẩy một cái, vậy liền không gì đáng trách. Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Dương Trùng, chính là gia nhập Bái Hỏa Giáo Doanh Phượng Tiên cũng có thể tính cả. Trọn vẹn bốn vị thực lực tu vi thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất đệ tử kiệt xuất. Hai cái đã khám phá sinh tử quan, dựa theo Trần Tiêm Tiêm thuyết pháp, Phật môn một cửa ải kia qua, nàng cũng có thể khám phá sinh tử quan, mà Dương Trùng gần nhất đã ở bế quan, đi ra cũng có tỷ lệ khám phá sinh tử quan, tình thế một mảnh tốt đẹp. nếu là phía bên mình có thể cho bọn họ tranh đến đầy đủ xá lợi từ trọng lượng, mẹ trứng. Long Thiên Tứ năm đó cũng là đi theo Ninh Thiên Cơ ở Trung Nguyên giết cái bầy vào bầy ra nam nhân. Gan lớn vô cùng, chỉ dùng mấy giây ngắn ngủi liền làm ra quyết định. Trong mắt lãnh quang lóe lên, cấp tốc truyền âm nói, có biện pháp nào không sớm mở ra phù đồ tháp? Chúng ta nghĩ biện pháp trước lấy đồ vật, đem xá lợi tử lấy sạch, phù đồ tháp trả thì trả, cũng không để ý. Ngươi cho rằng ta không muốn à? Trần Khuynh Địch tức giận nói ra, ta đã sớm thử qua, nhưng Tiêm Tiêm sư muội phù đồ tháp hiện tại đã đóng lại, ta cũng không tốt mạnh mở. Hơn nữa ta hoài nghi vật kia rất có thể có khí linh tạc tinh minh cái chủng loại kia, cho nên mới vẫn không có cho Tiêm Tiêm sư muội mở ra qua xá lợi tử. Cái gì? Long Thiên Tứ nghe vậy lập tức giận tím mặt. Món đồ kia có khí linh, cũng không cho ta thuần dương cung đệ tử dùng xá lợi tử tăng cao tu vi. Liền muốn chúng ta cho hắn Phật môn trả nhân quả, cho vay nặng lãi a. Thật sự có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nói đúng là a. Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ ánh mắt kịch liệt giao hội. Nguyên thần truyền âm một cái tiếp lấy một cái. Ở chính bọn hắn xem ra tự nhiên là đang thương thảo đại kế, nhưng là ở một bên Lâm lão cùng đảo chủ xem ra giống như là hai người bị bệnh thần kinh, người ở trong đó run si. Thấy vậy hai vị khách khanh sửng sốt một chút. Rốt cục thương thảo hoàn tất về sau, Long Thiên Tứ đột nhiên vỗ tay một cái, tốt, trưởng giáo không hổ là trưởng giáo. Đối phó Phật môn một lần này quyết sách thật sự là anh minh hết sức. Phật môn từ trước đến nay ra vẻ đạo mạo, mặt ngoài hóa duyên, kỳ thực cướp bóc, quả nhiên là vô sỉ cực kỳ. Ta thuần dương cung thân làm giang hồ chứng đạo mẫu mực, đối loại hành vi này là tuyệt đối không thể cho phép. Trưởng giáo quyết định thật sự là rất được ta tâm a. Lâm lão, ngoặc kép chấm hỏi. Đào Hoa đào chủ, ngoặc kép chấm hỏi, cái này lão thất phu làm sao khuynh hướng thay đổi bất thường a? Không đợi hai người kịp phản ứng đây, Trần Khuynh Địch chính là vỗ một bên lan can, một đạo thánh khí huy sái mà ra, Vạn Thọ cung chính điện đại môn ầm ầm đóng cửa. Ngoặc kép chấm than, mẹ nó, Lâm lão cùng Đào Hoa đào chủ liếc nhau. Đều từ trong mắt của đối phương thấy được mấy phần sợ hãi. Trần Khuynh Địch ra hỏa này muốn làm cái gì? Trưởng giáo, hai vị. Trần Khuynh Địch mỉm cười đứng dậy, nhìn xem Đào Hoa đảo chủ cùng Lâm lão, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta thuần dương cung đối khách khanh vẫn luôn là phi thường tôn kính cùng kính yêu. Hai người khóe mắt có chút co lại. Cái này lời dạo đầu nghe xong liền không phải là cái gì lời hữu ích a. Quả nhiên, một giây sau Trần Khuynh Địch chính là lời nói xoay chuyển. Mà ngay mới vừa rồi, chúng ta bốn người dắt tay, nhất trí đồng ý muốn đối phó Phật môn. Lâm lão cùng Đào Hoa đảo chủ, ngoặc kép chấm hỏi, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò a. Lời đã nói đến phân thượng này. Lâm lão cùng Đào Hoa đảo chủ cũng không ngốc, tự nhiên biết Trần Khuynh Địch ý tứ, không hề nghi ngờ, cái này rõ ràng là thuần dương cung một già một trẻ hai tên điên nhàn rỗi không chuyện gì làm. Không chỉ có dự định đi tìm Phật môn chịu chết không nói, còn muốn đem bọn hắn cũng cùng một chỗ kéo xuống nước a. Lâm lão cùng Đào Hoa đảo chủ đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt cấp tốc bắt đầu giao lưu, đáng chết, hai con hàng này là muốn để cho chúng ta chôn cùng a. Quả thực không thể nhịn, nhất định phải kiên quyết chống lại. Không sai, hai người rất nhanh liền đứng sóng vai, trở thành cùng trên một con thuyền, chờ một lúc chúng ta cùng nhau cự tuyệt hắn. Pháp không trách chúng, nếu là chúng ta hợp lực, liền xem như tên kia cũng phải cân nhắc một phen. Nói rất đúng, thu hồi nhãn thần, Lâm lão cùng Đào Hoa đảo chủ chợt tiến lên một bước. Trưởng giáo, đối phó Phật giáo cử động lần này, hai người thanh âm hoàn toàn trùng điệp, không có chút nào khác biệt. Rất được ta tâm a. Lâm lão, ngoặc kép chấm than, Đào Hoa đảo chủ, ngoặc kép chấm than, phun. Hai cái lão hồ ly đồng thời nhìn đối phương một cái. Đều từ trong mắt của đối phương thấy được cùng một câu nói. Sớm biết ngươi cái này lão âm hàng nghĩ tính toán ta. Còn tốt lão phu cao hơn một bậc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục